ได้เยี่ยมตั้มได้กว่าตั้มมาได้ที่ตัดตั้มการโสอิสีปูโลกกับผมนี่อิ่มน้ำน้ำลงแต่อิ่มนิดใหญ่ก็โตพี่จังไปใหญ่เยี่ยมพอใหญ่ในแรงนิดตอนที่มันเติร์นในมันจะเมาด้วยมันจะดิ้นได้เมานับนับมันฟ้ายเมาคือท่านหนึ่งท่านไปล็อกสองล็อกกินวิญญาณพอเราเชื่อท่านสมิโมมหาอุสลาติตาตามต้นตามดายเพียงตั้มโสมนัสสะอายบัตโสมนัสสะสหกตังญาณสัมปายุตตังอาสัมภาริกังดายเพียงตั้มหรือยักđồng sinh gửi họ hi hợp gửi khí không cần tác động โสมนัสสะญาณสัมปายุตตังสะสังคาริกังได้เพียงตั้งถือนี้ đồng sinh với họ đi hợp với trí cần có tác động โสมนัสสะสะกัตตังญาณวิปายุตตังอาสังคาริกังได้เพียงตั้งถือว่า đồng sinh với họ điKhông hợp với trí, không cần tác động. Manasa Sahagatam Nyana Vipayuttam Sasamkarikam Đại thiền tâm thử tư đồng sinh với họ thì không hợp với trí, cần có tác động. Upekha Sahagatam Nyana Vipayuttamอาสังคาริกังได้เพียงตั้งถือนำดำซึ่งเผยขอสัตว์เผยเผยขีดต้องกำตัดดำผู้เตกาสารกัน ญาณ สัมปายุตตังสาสังคาริกังได้เพียงตั้งถือสาวดำซึ่งเผยขอสัตว์เผยเผยขีดcần có tác động phù về ca xà các tăng nha na ít và nước tăng à sẵn ca đi căng đại thiền tâm nữ bài đồng sinh với thọ xà không hợp với trí không cần tác động phù về ca xà các tăng nha na ít và nước tăngSà sẵn kha đi căng Đại thiền tâm thử tán đồng sinh với họ xà Không hợp với trí Cần có tác động Tổng cộng ma ha cả thú Phụ sa la dịch tà tán tâm Sô ma nát xà Xà gát tăng Nha nát sẵn tà dước tăngอาสังคาริกัง đại quả tâm thứ nhất đồng sinh với thọ thì hợp với trí không cần tác động sa sa các tâm nhà a sẵn và lúc tâm sa sẵn kha ri căng đại quả tâm thứ nhì đồng sinh với thọ thìKhông hợp với trí, không có tác động. Manasa Sahagatam Nyana Vipayuttam Asamkarikam Đại quả tâm thử ba đồng sinh với họ thì Không hợp với trí, không cần tác động. So Manasa SahagatamNyana Vipayuttam Sasamkarikam Đại quả tâm thử tư đồng sĩ cần có tác động u bề kha xà đăng tăng nha na thiết và dứt tăng a sẵn khai tăng đại quả tâm thứ phải đồng sinh với thọ xà không hợp với chỉ không cần tác động u bề kha 2cái vị nào đó đến khắp thành phố này, thì trong thành phố sẽ cử ra những người đại diện tiếp. Và cái nghề của họ có cái tên là Sophani. So Ba Na là đẹp nhé. Nhưng mà người thì thành Sophani là nghĩa là làm nghề chiêu. Nghề chiêu thì nhận phải là chiêu. Tại sao không? Tại sao không làm gì được không? Nghĩa sẵn. Tại sao không làm gì được? À, và số văn đi còn hơn nghĩa sẵn thế này. Làm cái việc nghe được là kỳ nữ. À, tiệm khắc ở đây có nghĩa là tiệm khắc cả tinh thần thể sản. Và được dân quỷ tôn trọng. Và họ nếu họ bỏ có bầu hoặc có con đấy, mà đẻ ra mà con gái thì họ nuôi con trai được, vì họ cần cái người tiếp nối nghề của mẹ và được vua quan đại thần để tất cả toàn nhân để có vị này. Trong kinh Phật tóm thôi, trong việc học phụ quý vị về đọc và có phân tiền thì cái âm vô sắc đẻ ra, mẹ đẻ ra đầu thì là mẹ bị mất vài lần mà không chết. Cho về làm con nuôi hoặc là cái ông con chi ba cá, mẹ cũng làm nghe nữa, bị mất vì đẻ đám trái. Cuối cùng là có cái ông hoàng tử con vua tên là Athaya. Thì ông hoàng tử này ông đi giữa đường và gia nhân của ông nói là có điều bè năm mươi đứa ông lừa về ông làm con nuôi của ông và sau cho đi học nghề y và thân y Chivaka. Ở Trung Hoa có Hoa Đà thì ở Ấn Độ có Chivaka, hiện nay người ta vẫn thờ. Mình cũng có thân được số từ một là chi ca giống như trong cái truyền văn, trong truyền văn cái mặt mọi người đọc truyền văn đâu đó thì Sophana là đẹp, tức mà nói về tâm nên gọi tình hào. Cái này chia ba phần, phần màu vàng trên này là tâm đại thiện, Maha Kusala đại thiện, dịch trực tiếp có Chitta và tám cái tâm đại thiện. Tám tâm màu xanh lục tiếp theo là Mahavipaka Chitta, là tám tâm đại quả, là quả của tám tâm đại thiện này. Và Mahakriya, cái chữ này có thể viết là kỳ kriya hoặc là kriya đều giống nhau cả. Kriya hay là cơ biến nha, tìm theo hoạt động còn nghĩa là di tá. Ngài Minh Châu dịch là di tá, còn Ngài Tịnh Sự dịch là tổ, tâm tổ, mọi người hiểu tổ. Tổ như tổ như, tổ như là điều của Nguyên Dũng. Tổ có nghĩa là tinh khiết trong trắng, gọi là tổ. Nhưng mà mình nghe có quen không? Còn cái chữ duy tạc là cái tâm này chỉ là làm duy, cái gì mà duy nhưng mà một chiều một hướng tạc mà chỉ là làm thôi, nó kết quả, nó trông nghiệp, nó tạo nghiệp. Còn tâm này nó tạo nghiệp không? Có. Tâm này nó tạo nghiệp không? Có. Đấy, tâm nó là quả thôi, nghiệp là nhân hả? Nó quả thôi thì có thể là nhân được nữa. Nhưng mà trong đây quả nhân á, có hê tù á, hê tù Phật cho vô á. Trong đây có nhân gì? Nhân vô tham, vô sân và một số có vô si nữa. Còn vô tham vô sân là bắt buộc phải có. Thì cả nhân thiên ra ba và mọi người nhìn trong văn lý giống nhau hết. Nhưng mà quan điểm biệt phải phân ra mà. Vì sao phải phân ra mà? Người ta thấy người Việt nên vừa người Bali chưa? Người ta Bali đó giống nhau hết không? Mọi người đọc cái một câu nó giống nhau như cha. À, chỉ cần như vậy là người ta hiểu. Khi mà anh rớt vô cái dòng này thì người ta biết đây là quả. Cái dòng này thì biết vào đây là nhân hay là thiện. À, và dòng này thì biết là gì? Gì phải. Còn Bali giống nhau, tâm này số, cùng nhá, cùng á, số, nhá, á, như nhau hết. Ba lê như nhau, nhưng mà tiếng Việt phải chia ra phải. Bây giờ nó tự nhiên là có ba khung rồi. Còn người họ có nhiều. Ngày xưa, giống như tiếng tàu ấy, tiếng hoa, tiếng trúng ấy, thì người ta biết. Nè, rất là hạn chế. Là từ Đạo Đức Kinh, là từ việc cuốn Đạo Đức Kinh, khi đó dùng thẻ tre để viết. Và nắm nát chữ người đời này là hiểu nổi. Hiểu nổi rồi là diệt ra theo ý mình. Ông nào diệt theo ý mình hết. Còn ông theo là đạo phỏng thì diện theo kiểu phỏng, ông thì theo đạo lạc diện theo đạo lạc, ông theo đạo Phật diện theo đạo Phật. Ai có đạo cái gì thì ông làm cũng được này. Kể cả ông theo đạo Phật cũng được. Mọi người hiểu không? Thì anh lấy cái quan điểm của anh thì nói muốn đúng thì lôi bộ Phật tử hoặc là tự dày nói ông cảnh ý nghĩa là chi đạo phản đạo phi thường đạo. Dân phi thường dân, mọi người thì đúng không? Dân này là động từ, dân này là từ và dân từ, đạo này là động từ, đạo khác đạo, phi thường đạo, rồi dịch là đạo mà có thể nói được, vân vân, là không phải là đạo thường, còn nhiều gì? Vậy thì chúng ta sợ biết một cái đó. Bây giờ Phật giáo cũng vậy. Bởi vì bác tâm là chém một cái câu rất nguy hiểm. Là sao? Ý kinh diệt nghĩa tám thể Phật quan. Lý kinh diệt nghĩa tự đồng mã nghiệp bằng loa cho thế giới vô số và người hiểu đạo Phật thân bày và bây giờ chúng ta dựa vào đâu để hiểu Phật giáo? À, tên ông thầy thì bác chưa xin hỏi cái mày gì cứ thế đến đây ông nói cái ý của ông thế đó đúng không? Có chữ thầy của anh nhiêu tổ của anh sao nên làm tổ? Hồi xưa là làm thầy rồi để nghiêm chuyện đi nó tổ không lên làm tổ đấy bắt tông mấy chục ông tổ hả đấy nói gì họ hay biết bạc gì họ nhưng mà sự thật là chuyện dịch các vị mình. Cho nên sư hay khuyên quý vị đọc sách nào ha? Nghe ai khuyên, bởi vì quý vị chỉ nghe được tiếng Việt duy nhất mà thôi. Đúng không? Có ai nghe được bằng tiếng Anh không? Có ai nghe được tiếng Miếng không? Có những quý vị mà sang cả quốc độ đó nghe được bằng tiếng Miếng, bằng tiếng Thái, bằng tiếng Lào, bằng tiếng Campuchia. Tuyệt vời lắm, tiếng rất là nó tới gần hay lắm, tuyệt lắm mà không rời xa kinh điển. Còn mình bây giờ nói kinh điển xa cũng được, nguy hiểm quá. Chờ bây giờ thì điển không dựa vào kinh điển thì dựa vào ai? Thư kiện. Đấy, dựa vào kinh nghiệm của ông thầy. Nguy hiểm, sư thầy thầy nào bây giờ sư cũng tin này, đúng không? Vì ông cũng đi học mở rộng luyện trong đâu ông không ra nói cho mình mà tiếp tục ông trời đạo Phật đó là đạo Phật của ông á. Cách đây khoảng 6 thế kỷ trước đại sư nhớ có cái anh đó thanh đoàn ra nơi Sài Gòn, à, ở trong Sài Gòn sơ tuyển người này. Rồi anh xin kể vào Zalo và anh xin sắp hồ sơ. Thế là anh được đầy sư lợi và nâng hoàn pháp, gọi những điều pháp của mình. Hơi thì cao, nhưng hỏi anh học ở đâu mà anh hỏi được thì câu này. Con đọc một số sách và nghe các sư này sư kia theo nêu tên những cái gì đó, thì là à, nếu học như vậy thì sư ok. Sau một thời gian đáp rồi nó thì có vượt có vượt không thì cũng nhiều ít ăn một ít rồi khi nào thắc mắc thì sư đã có. Cuối cùng suy ra anh nói, anh phải con nói thật với sư, con là người thiên tôn giáo chí tự giáo lắm sao anh? Tôi nói thật với anh, học trò tôi và họ học Phật mà từ cái tổng cái trình độ như anh, trình độ và học chứ chưa nói là tu tập hay là đi chùa rồi gì mà tổng hơi không nhiều đấy, không nhiều. Mà con tự nhiên con thấy những cái bế tắc trong đạo của con thì vô tình con đọc được sách Phật của Theravada Nam Tông, con là ông như thế này vì đạo Phật này không mê tín không gì đó, không cầu khẩn, không van xin gì hết, cầu khẩn cái thiên người giáo còn cầu xin không giỏi hơn là đại thừa Nam Tông của mình nữa, đúng không? À, cho nên là con rất là thích, nhưng mà con cũng bắt đầu ngồi con tỉnh thẳng bây giờ mình giữa cái rừng Phật giáo nguyên thủy này thì ông nhận biết được tiếng Anh và tiếng Việt mình cũng biết theo ai, thì bây giờ tìm những cái sách nào mà có ý tưởng, ví dụ như tiếng thiên tự giáo thì ý tưởng trên nền tảng tiếng Latin, à, thì thế ra có cái ý tưởng những gì nào trích ra từ Bali thì con mới xem mới đọc. Còn mà nói lên tên với tên bằng thiệt hạng là con không có, không quan tâm. Thế là đi đụng nghề rồi anh coi, con thấy tự nhiên trên mạng có sách của sư ai đưa lên thì con cũng đọc thôi. Mà con đọc không thấy sư nói cái gì, nó trích dẫn Bali trong chữ từ đâu ra ra. Và xin đại sư trích cho con xin sách, vì sách này con bị tin ở đâu. Ngồi nói chuyện trong thời gian rồi mình mới nói cho anh có hành vi Vipassana hoặc là hành thiền rồi gì? Dạ không có. Công việc Vipassana cùng việc 16 cái tuệ rồi đây rồi. Nó hỏi thì cũng trả lời ok mà cũng. Vậy thì cứ nói thật cho anh biết luôn. Nếu anh có hành gì thì hành trong kiếp này mà một hành giả mà chưa quy y tam bảo thì không bao giờ đã đạt quả gì cả. Đó là điều tối thiểu và bắt buộc. Cả nhân đó dần kiện và lập luận như phải nói cao cao và là quả là siêu phàm đâu. À, đang nói giờ như năm ngoái con có quy y với ngài Thiền Tâm Cần. Là vô tình cũng tình cơ thì năm đầu con đi lễ đi cho biết vậy thôi, từ ngày từ hiện nay tới hiện nay hỏi con và bắt đầu là quy đi chưa, là con chưa, tôi vô đây sư cho quy đi anh thủ các con nhớ như vậy thì nhiều ăn tu mà ba mà các đầy đủ kiếp này thế là còn nếu chưa tỏ và quy đi năm bạn không bằng. Quý vị có biết vì sao không? Vì sao mà chưa quý ta bảo tiếng Pháp thì gì cả trong Phật giáo? Tại vì á, cái gì đắc thạnh tu đạo môn, đắc thạnh thứ nhất, nhập lưu, thành đạo thành quả, vì đó sẽ có đức tin bất đồng với ta bảo. Mà một đức tin bất đồng thì vì đó phải uống thanh sarana gacchami, hamang sarana gacchami, sẵn thăng xa ra các thà ni con xin đọc đời quy ngược Phật Phạm Tạc. Đó là điều bắt buộc. Còn anh mà quy Giê-hô-va là Giê-xu hay là Nốt Tha Đa Môn là mắc đôi đầu mà gì thì anh quy thì được, nhưng mà anh bao giờ là anh phải quy Phật Phạm Tạc Tạc Mạc thì mới rõ đến tin. Còn đức tin bất đồng là khác nữa, tức là bởi một vị thẳng tăng nhập lưu đạt một lưu quả và chỉ sống bên ngài, ngài cũng không bất đức tin, ngài cũng không bỏ đạo, không bỏ Phật giáo, tội mà ngài vẫn bỏ. Còn chúng ta khác chưa biết ạ. Thời mà Hồi giáo vào xâm lăng Ấn Độ, giết gặp nhà sư ở Nalanda rất nhiều, cứ hỏi theo Phật là theo hay là không theo Phật, mà gặp sư thì nói theo Phật cũng quy tâm vào để giải niệm, nhưng cả ngày không có sợ, đúng không? Chết mà trong trong lúc tâm đang buồn đến tâm vào thì đi đâu? Không có chuyện đi xuống. Còn những cái sợ chết, còn chúng ta chưa chắc nhé. Tại chỉ cô hoặc là đưa cho 1 triệu tiền bây giờ bỏ đạo Phật đi để theo chúng tôi ấy, theo giáo phái này giáo phái nọ ấy, mà có thể là từ bỏ Phật giáo ngay, đúng không? Sợ ngay, sợ chết, hoặc là vì tham nó cho tiền thì cải đạo. Sự thật đã chứng minh những năm 60 về trước theo đạo cầu gặp mà. Hồi đó sư đi bên chỗ mà hồi tâm cửu diệu đế ở chùa diệu đế tìm thân của cái này mới tỉnh. Rồi thời đó con đi lại nó sẽ đạp thì có cái cầu đó bố mất ba mất cùng nhân viên cùng lừa lửa với sư nhỏ hơn sư 1-2 tuổi, nhưng mà hồi đó mình là đi làm chân thủ, vừa đi học vừa đi làm cái môn này đi học, và vừa đó phải đạp xe chờ ôn thể tâm đi đạp từng đạp cái gân nga ở trong hang rồi mà gần tới nhà ở đường 68 đường đi vào, hay là 68 người gia ra đường đi học đường Văn Cao thì tự nhiên mày được đi thành cái ngôi nhà đào, mà chắc ông không tên đào vô trong phạt vô trong 2 lần thơ luôn, 1 bàn thờ Phật và 1 ảnh chùa lên sau nữa. Được đi thơ qua ngân sau là đức mẹ để ngô tiểu dẫn rồi ra thị trường tại đó là ơi là có ông công chức của Việt Nam Cộng Hòa cho nên ông phải theo đạo, thì đó bắt buộc, gần như bắt buộc, nếu không thì xa thải. Nhưng mà trong nhà thì có cả cái đứa nào theo Việt Nam theo thôi, chẳng có ai bắt. Vì con cái là nhỏ màu cái ông buồn tuổi mà ông làm việc hơi hơi phạt đó, cho nên ông đó đồ sĩ quan phạt tội hay cái gì là sắc tổ của người đó. Thì mình thấy là có nhà được ngồi một chuyện thì cầu đó một buổi sáng ấy nó còn cảm giác tại lâm lệ buổi trưa thì còn có quân hồi họ cả cái tùng đàn nhiều tài mình gì đó hay là cái tùng buổi chiều buổi tối còn buổi chiều cả thầy thì mọi người quen biết như sư thà sư tâm và đi qua đi năm tài một ngày là ba sắc phục ba màu áo. Cho nên chúng ta nếu có đức tin là phải bất động với tam bảo ba này chúng ta thử ngày nào cùng tiệc cần với Bali là một điều rất lợi thế. Đúng không? Ví dụ như bây giờ một ngày mình tiệc cho cần với nhạc rock, nhạc trình là nhạc cả quê hương, nhạc trữ tình với là Bali thì cả nhà lời hơn. Hay là mình còn đam mê thế đó tùy một người nghe. Nhưng mà cơ hội có đâu, cơ hội được biết từng ra trong chương trình của sư Phật 10 năm bây giờ về đây là năm năm này là 10 năm đúng, và sư sẽ rửa tay ra tiếng. Mà vì có một cái đơn đặt hàng là phải tiến cho sống cái bộ này cho nên là việc tập 4, tập 5 rồi và cái tích thực việc rồi mấy cái cuốn truyền trăm một lạc tập một vài quyền này thì hiện ra cho nên nó giống giống dài dài như thế này. Bởi vì không việc, nếu sự việc không người nào biết sự giặc nguyên sự tội khăn thì ông dạy thôi, ông việc tìm việc những cái ông dịch được của thư điện hoặc là dịch những cái bài của các thiền sư kinh nghiệm các thiền sư chứ không có không ra sách giáo trình. Sư thì tôi thấy sách giáo trình mới có, còn sau này ai dạy được thì tùy, không dạy được họ còn có sách. Thì chúng ta thấy là người xưa họ hay như vậy, họ Bali thế, giống nhau hết. Rồi dần dần chúng ta vào học thì sư sẽ giải thích những cái Bali này. Ở bên kia thì sư học sư phải thuộc lòng, còn còn đi do bài nữa. Bắt lên bản chỉ từng cái và đọc bằng hai thứ tiếng, tiếng Bali và tiếng Thái. Tiếng Bali như vậy, còn tiếng Thái mình mới chứng được chứng đạo vô cảnh ngài và Phật bắt tới chỗ đó học. Cả lớp thôi, 40-50 người mới nói tiếng Thái chưa được, tập bè cũng chưa được, phát âm không, chưa được. Nhưng Bali thì mình đọc các tiếng Việt, mình tỏ cái cả vừa hoa thường Minh Châu này còn Bali Việt trong nên mình còn là mà cài quỷ gì đến phải thi. Nhưng mà làm bài tập thì có, để tuần sau đi cho làm bài tập, muốn thấy có bài tập cho thấy có rồi, phải viết lát việc đi, được rồi, không thể có làm rồi, hả? À, cái năm xây là rất chứa, à rồi chứa, ok, khi nào cũng làm bài tập cuối đó, hay lắm, phải chứ phải, à, chúng ta mở ở trang 34 tình hào tâm là sopana chitta là nhìn tâm đẹp. À, cái kỳ thi gaka sắc ca hạ ngoài cả thất thiền tâm và vô nhân tâm ra năm chín hay chín một tâm còn là gọi tình hào. Tình hào là nhìn tâm tốt đẹp có sự kết hợp của cả tâm sở tình hào. Và đây cả tâm sở này và là số phân ác chia ra chỉ cả đến tâm sở tổng đại, nó kết hợp ở trong từ cả cái tâm tình hào từ đây xuống đều tổng đại hết. Cả này thì không tổng không xấu, còn cái này là xấu. Đâu. Thì những cái tâm này tổng đại này từ đây xuống nhé, nó chia thành nhiều nhóm. Nhóm thứ nhất gọi là tình hào dục giới, có 24 tâm. Hồi nãy chúng ta mới đọc là tạm tâm đại diện, tạm tâm đại quả, tạm tâm vi tá. Nó sinh ở trong cõi dục giới. Cõi dục giới là nào? Là từ cõi trời tha hóa tự tại khi cho đến địa ngục ngạ quỷ Atula xuất sinh. Bài 41 cõi này gọi là dục giới nhé. Là họ có đầy đủ năm phần sắc thọ tưởng hành thức, khóc bạn biểu hoa cảm dục. Dục là cái gì? À là những cảm mà họ bạn biểu tham muốn qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mắt. Thì họ còn những cái tham sân si đều địa ngục ngạ quỷ ác tu la xuất sinh vẫn có tâm đại thiện có. Con chó có tâm thiện lắm hả? Nó nhảy xuống nó cứu người thì nó có cứu chủ cứu người. Cho nên nghĩ rằng những con chó không có tâm thiện, nhưng mà hiểm hoi cơ hội ít. Ví dụ mấy con thăng quan này, mấy con thật sùng nó bò trên này càng ngày là chi à, chỉ có hai tâm thôi, nhiều nhất là sân và si. Sân và tham ăn đợt mẹ không bò không muội không kêu thân. Si là sao? Ngủ, ngủ trong mê mờ. Si còn ngủ sâu thì ồn la ù tê ca sân tê ra na tâm này khi nó ngủ sâu ngủ thường thì cũng có ý thức tốt lắm, có thiền tâm hơi hiểm hoi, nó có thiền tâm như nào à, khi nó tương trợ với nhau. Ví dụ đang kiếp mà nó rớt xuống nước thì một con nó tương trợ với nhau, lúc đó thiền tâm nó còn thiền tâm. Còn lúc nó dắt môi thì nó tâm gì? Tham và sân, lúc dành rồi thì tham và sân, cậu xẻ nhau thì tâm sân. Cái này cái loại này không có. Còn những cái này là của người thì có nhiều, của trời à, vân vân, hết cả người cũng có này. Tiếp đấy là những tâm rupa vajra citta, là những tâm hiền sắc giới. Cái này ngoài đạo Phật cũng có, là cả vị đạo sĩ họ tu thiền họ đắc thần thông đều có hết. Trước khi Đức Phật ra đời ngài cũng đắc tự thiền và trình, và ngài đắc thần thông đầy đủ à, cho nên Đức Phật thời làm đạo sĩ cũng đắc thì cái thiền này còn ngoài Phật giáo gồm có rupa vajra kusala citta, thiền thiền tâm họ đắc thiền bằng những tâm này. Khi họ chết đi mà họ còn cái thiền còn giữ được, còn mà họ sinh vào các cái cõi trời phàm thiên bằng những cái tâm quả này. Và đây là tâm thiền của các bậc a la hán rupa vajra kiriya thiền. Thì họ sẽ sinh từ đấy đến đây, từ cõi trời đề nhất thiền đến đề nhị thiền, đề tam thiền và đề tứ tứ thiền. Đây là một tình thư thiên dành cho những cái vị thẩm Anaham, tức là Anagami Phật Pháp trở lên. Và các vị này có đầy đủ ngu quân mạnh mẽ nhưng được sinh vào đây. Còn lại là đây là từ thiên, tam thiên, nhị thiên, nhật thiên, tùy theo thiên họ đắc được, họ có đầy đủ các giới. Đến cái gọi Arupa Vajra Chit là họ có tất cả 12 tâm này. Thế những cái tâm này họ sẽ tu cái thiền như được nói, tức là thiền vô sắc. Vì họ chạm cái sắc cho nên họ tu vô sắc, làm sao có cái thân nữa. Chỉ có tâm tưởng, tư duy suy nghĩ thôi mà vẫn là một chúng sanh. Chúng sanh đầy đủ. Và họ sau này mình học thì đây gọi không vô biên sự, thức vô biên sự, vô sở thuộc sự, thức phi tưởng phi phi tưởng sự, tự thiện quả và di tạc. Thiền này là những lúc họ hành thiền, họ đặt cái này cả cái thiền vô sắc, và lúc đó họ chết tự. Mặc dù có thể họ đang ở còn này, ví dụ đạo sĩ Atuda ông đắc những cái tự thiền vô sắc là neva sanya na sanya yatana, thì kiêu chỉ đi cái tâm này là tâm tục sinh, tái sinh vào cái cõi vi tưởng sinh này. Tuổi thọ là 84.000 đại kiếp đó. Thì do vì sao ông vừa khóc vừa cười? Ông cười vì thế gian có một vật đại nhân là đại giác, là Đức Phật sẽ ra đời. Ông khóc là vì ông hết tuổi thọ rồi, ông phát ra ánh kiếp, phát một trường luôn. Cho nên ông chết trước khi Đức Phật thành đạo, 35 tuổi Đức Phật thành đạo. Mà ông coi cho thái tử xong, mà thái tử mới đại con ngày thì ông tự chết. Tu tập quả khổ nghe. Tôi theo cao tại nằm thì ông miên man lên nữa. Rồi Đức Phật Di Lặc ra đời, ông đâu miên man thế. Nhưng mà nhiên mà thế. À, con đấy là những tấm đạo và quả của cả Phật Thánh. Thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, tức là nhập lưu, nhất lai, bất lai và A-la-hán. Lúc đắc đạo thì có cái tâm này, và lúc họ đắc quả thì có những tâm này. Sau khi đắc đạo thì sau đó đắc quả luôn. Cái này chúng ta sẽ biết được trong cái lộ trình tâm. Và những lúc cả ngày này họ nhập cái Phala-sama-pati, hay là nhập vào cái quả định để an lạc niết bàn, hưởng thụ niết bàn, là một cái cảnh an lạc tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối. Còn hạnh phúc của người đời, người thương là những cái thọ là trên thân và trên tâm bình thường. Sau đó là hết á, hết rồi đi tìm kiếm nữa, tìm kiếm nữa. Nhưng mà hoàn cảnh cũng trong cảnh á. Ví dụ bây giờ mình ngồi trong phòng phải lành mà như vậy, nhưng mà xong rồi sẽ đi học 6:10 hay 6:15 bắt đầu phải lên xe ra đường, nó nặng lắm, có mùi á. À, thế là thò gì, thân thò gì, thò khổ, mùi người, mùi khỏi xe, hương trần tột đẹp hay không tột đẹp. À, chúng ta có con cảm này nhập định rồi, mình cả đó nói được thì sư chưa đạt. Cho nên không biết tổng cái này, chỉ có cái nghe nói làm thôi. Ăn vui tuyệt đối, ăn lạc tuyệt đối, vân vân. Như vậy chúng ta biết qua cái 59 tâm tịnh hảo, hay là 91 là nếu chúng ta đến cả nên thân bố, cả nên thân bố còn lại là 8 thì là 5 chín, còn đến thân 20 còn 20 là 40, còn thêm trên đây nữa là 91 tâm tịnh hảo. Sotana chitta đó, có cái tập cầm. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào dục giới tình hảo, đó là tạm tâm đại thiền, tạm tâm đại quả và tạm tâm đại di tác, là phân chia được bao nhiêu kama vajra sukhana citta 24 tâm. 888 là 24. Nếu quý vị học cái này, sư nói thật, định nghĩa thiền là gì là định nghĩa không được. Nếu đọc sách này, quý vị cũng định nghĩa được đâu. Cái định nghĩa được thiền là gì đó. Thiền là nó đi làm việc từ thiền. Thiền là phước. Thiền là đi làm việc từ thiền, trong này sẽ giảm nghiệp phước và thiền. Tu chi te pa pa tham me sa la ya ti ti cu sa lang. Thiền là cu sa la, mà phước là punya. Pháp vậy nghiệp đã rồi rồi, mà bậc thiền tỷ chế đắc gọi là thiền pháp. Tức là ngoài nghiệp cả tội lỗi thì gọi là thiền. Thiền pháp đấy, tức là cả cái điều xấu ác mà thiền tỷ bậc hiền sĩ chế trách không nên bỏ, không nên làm. Thì đã có và lá viện có bên ly đàng hoàng. Xà lăng giả tình là động từ làm cho nó tan hồi hư diệt. Ba bà thăm mê là phạm tội lỗi. Cũng chỉ thế, vì ba bà thăm mê cùng một nghiệp phạm tội lỗi tạm tội xa. Thì ba bà có nghĩa là tội. Cũng chỉ thế là cái lỗi, cái điều xấu. Như vậy thiền pháp chính là thiền tâm. Vậy những người nào đi làm từ thiền có gọi là làm thiền pháp không? Đi làm từ thiền có gọi là làm thiền pháp không? Viên thì có làm, tâm thì là chẳng. Đi làm từ thiền rồi sân nhiều không? Quá nhiều nhưng mà nhiều. Đang nói rồi quý vị xếp hàng cứ sơn sơn nhân che. Đưa biểu ra khi gọi tên Nguyễn Văn Nga Trần Thị Bê tỏ cho tiền. Người Huế là tơ tơ như hạt thì cầm miệng đến không chịu có. Những bài đó nghe thôi nhưng mà cái đó đi sao chưa được nạp vô bộ nhớ. Phải chưa được nạp vô bộ nhớ cho nên người cũng lớn đấy. Làm gì đấy nhiều khi những cái tới đây tới đâu mình nhập do xong rồi cũng vậy hả? Người lớn có ý thức, có học hành vâng là cũng đúng như lời đại nhập có đó nhiều là mình này. Nhưng mà ra chuyện trường mình biết à, mày ăn ở đây chỉ làm gì? Ăn đàn thôi, được không? Không nghe lời tưởng là thiệt thôi. Là những tâm tốt đẹp xa rời thiền nào không có tội lỗi và cho quả ảm bạc. Vậy thiền tâm là những tâm tốt đẹp. Ở đây cả nhau là thiền tâm này. Tạm tâm này là thiền nhé. Nói chung cả màu vàng bên này là thiền. Nhưng bên này đừng liên quan nhé. Có người nhìn cái bàn ấy là thứ sư. Cái màu vàng kia thì màu vàng kia có giọng nháo. Thầy và sư tận đây chịu lắm. Một bên nó danh, một bên nó sắc. Bên, bên là vật chất, bên tinh thần. Thứ sư màu tiệm còn lại là tâm thiền lắm. Ai trả lời được tao đi. Bệnh nhà sĩ à, là vì sao? Đó là vì em đại khoái đi vô nghĩa đặt câu hỏi sai. Mau có thiền về ác hả? Mau, mau là cái gì? Ác thế gian gặp ta thật ta. Là gì? Pháp vô kỷ. Mọi người tục rồi á. Cụ sa la pháp ma. Các thiền pháp. A cụ sa la pháp ma. Các bất thiền pháp. Ác gia cả ta các phạm vô kỷ là sao? Là không được ghi nhận rằng đó là thiền hay bất thiền thì gọi là vô kỷ. Nó được ghi nhận là thiền hay bất thiền, nếu được ghi nhận là thiền là ở đây, được ghi nhận là xin lỗi bất thiền là ở đây, thiền là ở đây. Thì những cái pháp này là vô kỷ, pháp này là vô kỷ, pháp này là vô kỷ. Cả nên thiền, cả nên bất thiền. Và cái những cái này này này, tất cả những cái này là vô kỷ. Chẳng phải là học để biết thuộc từ đâu, học để biết nên mình á, đúng không? Cánh tay này thiền hơn hả? Cho nên đừng đổ lỗi cái cánh tay mà để rồi à, nếu thôi phải sứ trần thủ đồ ăn trộm ăn cắp học làm gì hết không đọc được luật gì hết chặt một tay. Ấn trộm lên tự nhiên chẳng thêm tay. Ấn trộm đâu có sự tự tin tạo chạy liền. Lý do vì sao? Cái hơi đỏ đâu có sức kém mà Ấn trộm hoặc là đi mua mộng trâu, mộng cái trâu chắc không. Thì người ta phải đi Ấn trộm trâu để ta bạn cái mộng thôi. Đúng không? Thế cái đó mà bây giờ sự nó rất khỏe. Xã hội khỏe trộm luôn quá. Cứ trộm nó chặt tay nữa. Trộm lên nữa chặt thêm tay nữa. Ác thì ác. Nhưng mà phải bình định xã hội trong thời gian ngắn nhất. Đó là phải phương pháp. Mọi người đừng tưởng rằng mình qua bên Singapore hoặc bên Thái hoặc bên châu Âu xã hội họ tốt đẹp sạch sẽ đang họ không có đâu. Họ mất rất nhiều năm, rất nhiều biện pháp công lý. Ví dụ Singapore bây giờ nhai kẹo xung quanh xuống. Và bao nhiêu? Có một thằng, nó như có một tiền phụ gì bên mình. Nó tưởng nó định nó tè bậy. Nó phạt 300, 500, 3 đến 500. Mà nó tặng roi nó làm bằng gân, cái gân ngựa hay gì đó, cái đuôi cả đuôi rồi. Nó tặng ba roi đó nó phải nằm liền ba tháng. Nhưng phải không? Nó thấm đi. Thế bây giờ nó sạch. Chứ phải quên tại sao người chưa lên xe điện hay lắm mà quên. Ai cầm cái vẻ, chứ phải cầm gì. Tỉnh nữa là còn nhân viên đi kiểm tra. Nhưng thôi lỡ, cái người bạn mẹ họ không phải. Họ xuống tiền họ không cầm vẻ, đúng không? Mà thì mình sẽ bị phạt mà tài xế cũng bị phạt, nhân viên thu tiền bị phạt. Vì đó người có thể mà được lên xe là chưa đưa tự nhiên có một nhân viên đi kiểm tra. Tạm nào cũng biết Việt Nam mình có cái trường đi xe buýt Việt trong lĩnh trại thì đi thường xuyên có. Nhưng mà ra phải làm phép sẽ về sau anh chụp ra đường mà hỏi là anh chửi lại với người kiểm tra cho mà là biến thái cho thôi được cứ cầm cái vẻ đối ra đường cảnh sát chỉnh xe lại phạt 500 đồng. 500 đồng là cái đồng bạc thời đó to nhất và nó phạt cả chục năm nó mới được cái xã hội. Cho nên Việt Nam ta đã để sẵn vài cường quốc năm châu trong đến 200 năm rồi. Vì sao? Vì những người là 200 năm thứ ba. Ngày xưa quý vị có những cái phim Thanh Long Phong Nghị những năm 1800 không có ổn định được xã hội. Thích mà nó bắn, thích là cái gì? Bây giờ thế, châu Âu thế, nó phải mất 200 năm mới được kết quả như vậy. Thì chúng ta đào tạo cái gì? Con người đào tạo là chỗ đó tâm của họ, đúng không? Nếu tâm họ quý thiện về thì thiện không phải nói nhiều á. Đấy, cho bây giờ sáng ra không tôi đi xuống dỗ có thể mở cái đi quay loạn nào không mà không biết không biết sợ đi hệ tâm xe cướp giật rồi là đâm trẻ như là phim hình sự mà tạo ra là kiểu thật rượt đuổi bắt rất là nguy hiểm. Đây năm nào mình qua Lào là sướng nói chuyện á, nói chuyện không được dịch xe để coi nữa chẳng có ai tới tùng. Bây giờ nghĩ là đỡ. Cái cao đi họ có cái hiện nay nhờ đi họ có năm giới đương nhiên đấy, các sinh viên lao đến chùa mình từng tiếp cái hành tiền hay là lâu lâu ngày sinh nhật vừa rồi có bạn sinh nhật ở đây nước cũng sinh viên họ nghèo và cũng nước lọc nước chai ít thôi cảm sư đọc kinh tục phục cổ kỳ cổ đồ thôi. Còn sinh viên mình làm gì đó chuyện đó đoạn được có ai là đoạn, lương được thằng nào là lương, đúng không? Cho nên là vì chịu giới, vì chịu thiền. Thiền thì cũng biết thiền là gì, cũng như sinh mệnh hạng. Không ai định nghĩa được thiền là gì, và phượng là gì, không nói tập bày nữa. Còn đây chúng ta có sẵn phá hoại gì cả tội lỗi mà bậc sĩ hiền hiền kỹ chế tắc gọi là thiền pháp, anh em là thiền pháp. Cú xá có năm nghiệp: aroga giác cảm, roga là bệnh tật, aroga là không bệnh, không bệnh tật. Ở đây có nghĩa là không có thiền nào tác động tâm xiên, tâm can và kệ sát. Tác động là gì? Raga, dục, đô xạ, sân, mô hạ, si, gọi là bệnh tật. Bởi vì chúng nhiều hài cả thân lẫn tâm. Phật Bali định nghĩa rất chính xác. Các cái roga này là nó nhiều hài cả thân lẫn tâm, đúng không? Một người sân tâm bệnh rồi, thân có bệnh đó. Người sân nhiều có gì phụ không? Dạ. Khó phụ. Con mập lên rồi á, khó mập. Chỉ tỏ bên đây người, người Việt gì sân. Con lo đi giặt thân không? À, người Việt Nam ở Việt Thái ở kém. Người Việt Nam phọt đẹp, tình nhạc đẹp, không có ai mà. Có đi ra cái Hà Nội là sẽ gò cả vế, nhưng là vế ngắm nó hết. Ta hỏi chứ đi sang người Việt không? Không mập, không có đâu. Còn ga đẹp giá nhẹ mình mang. Mình nói họ giá nhẹ mình mang, đẹp đẹp gọn ngang, nhẹ nhàng, tại vì họ nghèo. Không có tiền vô thị trang, ăn toàn bao luôn. Còn người Thái ăn phải có thịt và trứng, rất ít ăn rau. Thì còn người Thái Lào, Việt Đông Bắc thì có ăn rau như rau sọc Việt Nam nhưng không nhiều. Còn mình là bữa ăn mà thiếu một món rau là hơi bị ít hết, phải hai món rau. Rau luộc hoặc là rau xào, rồi thêm rau sẩm, rồi cắn rau hơn là người Việt. Mà đúng ăn rau nhiều thì giá nó đẹp, ăn thịt nhiều giá xấu, là đương nhiên người Thái giá dạy sân xù thì xấu. Mà người em xin mà chú ơi, đau rồi, thất vọng, phải đi thất vọng. Mình có biến Thái, chiều biến nó đẹp, tuyệt trần, đứa ra đẹp, nam đẹp, đẹp, đẹp. Mà có cái bắn cóc đi do nó ê hê, ông đi về. Ê hê lắm, chúng ta những người muốn sân xù thì thố thả, người cục mình lắm. Nó rất không nở thì mày đang chết. Là con, mặc dù nở. Là con lái. Có hai người lái, lái tàu á thì mình chạy thôi. Nhưng mà mắt mình biết. Cho mà lái tay chạy thôi. Người Thái lái tay rất đẹp. Người Campuchia lái tàu lại đẹp. À, mà ở Thái lái tàu là con phát triển. À, vì tàu là tàu còn đông rất ít. Mà con là tàu Phúc Kiện, Kiều Châu, phía Bắc là tàu chiến tàu, còn tàu còn đông còn tấy là tàu Việt Nam và người gốc Việt. Cho nên thì luôn là gốc Việt. Ngày xưa nước Việt Nam nó ở bên đó là hai ba chữ đặt nền đó là thời Kiều Đa là cả Quảng Đông còn tấy thì người đó là họ gọi là người Việt. Việt thì họ vượt qua sông Dương rồi, vượt qua Việt còn người ta đi qua vượt qua ưu việt siêu việt và điều giáo từ này cả này thì để trở thành một cái thân người mà thân nhiều thì thân cũng vì bệnh mà tâm cũng vì bệnh. Thân vì bệnh gì? Nôn mồm nè, mất ngủ nè, ốm o so bài. Người tham như sao? Thân bệnh gì? Béo phì mập nè, hả, huyết áp nè, cái gì nữa, tím nè, béo thì có lệch cho nó cao, cái tim mía, tim mạch bị đó là bị do hàn nhiều. tham nhiều gì? Ăn nhiều, ngủ nhiều. Còn nhiều người nói trên cái con này còn nhiều người ăn nhiều ngủ nhiều mà nó không mập. Có, có ăn gấp đôi sư nữa mà gấp đôi ổn. Đâu có sư ăn lên một ngày đó tiêu rồi bưng lên một chén cơm. Mình yêu là đúng một chén cơm ăn vào mấy năm nay rồi nhưng mà ngày. Nhưng mà vì họ mập là vì còn vì gì nữa? Nghe vợ họ hoặc vì cái bệnh gì đó ăn vào nó nuôi cơ thể mà nó đi thể nó tiêu đâu được việc thành phần thuộc về nhiệt và họ. Thứ hai là xuống đắc rác thẳng, xuống đắc rác thẳng, xuống đắc rác thẳng là phải tốt đẹp đem lại lợi ích cho chúng sinh. Cái chữ xuống đắc rác hay còn nghĩa là cả tường tốt đẹp thế. Thứ ba là chế cách thật là tập nhiều khéo, khéo léo. Chế là ách thật có nghĩa là nội dung hay là nghĩa. Chế cách thật là tập khéo léo thanh lịch là người có tâm. Người có tâm này là người tổ kiếp cung có tư cách trang nghiêm. Nếu người có tâm hiền nhờ có lốm cốm á. Lộn tôn là tập chi hạnh, người lộn tôn lật cật sống si à, có tỏ si tùy lúc tỏ si có phòng tâm, phòng tâm là si là lộn tôn lật cật. Rồi khi họ phạt ngôn linh tinh mà thấy nhiều chân niệm là cổ si, mà trong đó có tập hai thì là sân. Còn người có thiền thì khéo léo thanh lịch. Nói chung có thiền thì tốt hết. Anavacchaka không có lỗi khó mà chê trách được. Anavacchaka có nghĩa là không bị chê trách. Avacchaka là bị vì chế cách hay là thể giá chế chế cười à, ở trong giới luật thì theo có cái một thể giá chế cười mặc dù tội lên đấy nhưng mà vì thể giá chế cười thì có thể bị trục xuất hoặc là đuổi đi. Cộng sư nhậu bia rượu về mặt tội mà trục xuất thì hẳn không phạm các trọng tội, không phải lục y. Nhưng mà vì họ quay phim chụp hình nó gửi lên chùa à, thế cái đó là thiện gian chê cười à, bất chẳng chê cười. Thì gian chê cười thì không nên ở đó nữa, cho nên người ta trục xuất ra khỏi trụ sở chùa đó. Anh đi ở đâu ở mình nếu chê cười nặng thì có khi phải lộ đi được. Nói chung anh làm cái gì mà nó nặng thì phải bị ha. Cả chữ năm là sụ cả đi ba cả thà cháu còn an lạc đúng như được nguyện. Đi ba cả là quả, sụ cả là an lạc. Tiếng Việt đây cũng đọc từ Bali từ sukha, sukha là chữ này đấy, là đó là sukha, sukha. Đúng cả là khổ, xúc cả là cho quả an lạc. Cả này thì cho quả an lạc thiền ấy. Làm việc thiền rồi về mình ngủ ngóng có hồi hận nè. Bây giờ Bồ Tát trăm triệu đấy tụng dương để xây chùa dựng đất đúc tường đúc chuông đắp tường về cổ hội hận tiệc nổi á với lại gọi là cái TV là hội hận cái gì đòi lại chứ mình lại gọi là cả nên rất hay nha ở cái chỗ mà học pháp luật trên tâm mình sẽ có gọi là apara cetana tức là tà ý có ba loại đó ba thời bộ ba cetana tiền tà ý tiền là cái tà ý trước khi làm muốn trả cetana là trong khi làm và apara cetana hay là apara cetana sau khi làm rồi sau đó một thời gian nữa sau khi làm đến con quan niệm nhưng mà sau thời gian nữa nghe tin ông sư là về đời ông sư là tầm bảy ông sư là uống được ông sư nữa là có vợ có con là cái gốc về đi đó em đó là ra đường tình lồn rồi nghe nghe cầu nguyện ông sư tình lồn nhé rồi ta bị mang tiền xấu ở tháng sau hay năm sau và là Aparapara và sau sáu nửa Aparapara và sau nửa thì sao tiệc tiệc TV đấy tiệc tiền tiệc đồ đã tụng tiệc hình chứng nó tụng rồi nghe nhiều hình chứng rồi đấy ai không nhớ hình chứng hình chứng làm gì ông nhớ chắc cũng rồi lắm du học phải tháng đâu về đó mà trời ơi họ gọi mình kính con quả con thanh tạng đi ta sắp tới đây đi quê mình cho đặt đặt tiền những bao nhiêu đó đưa tiền để đi đưa tiền mình không thấy để có cục tờ năm bảy ông tặng để kêu ông lại mình kính xong ông về để tiếp nói là chụp người sổ lại đi ngang rồi lại nhà già tạm lên xin thay tội ý về xuống tuần đô si vinh bên đi đứa bên trên đá chuyện thân nói anh em nói xin con được có cùng đứa có chứ cũng lại đem đi nè được đó lại đi mất ngồi tiệc hùi hùi ngồi tiệc hùi mình người ngồi bên cạnh tôi tiền tôi lấy tiền cho rồi đó là mình làm cho cái quạt của mình nó mòn nó méo nó bị sâu bị nghèm bị nám hết nên cái đời sau nếu là được ăn bưởi thì bưởi bị nám phổi thì phổi bị sâu biết thì gặp bị nghèm mọi người bị nghèm biết cái hết người về đó đó là những cái quả của nó mà do thiền nó tạo ra thì có năm cái quả này bây giờ chúng ta định nghĩa về phước antano sat santanam phu na thì so de ti thì punya phu na thì phu na thì là tẩy rửa sẵn tan năng là cái nội tâm atano của mình vô na tỷ này đối với người ta có hiểu người ta dịch tiếp so thê thi xê cho thê thi là giặt dụ rửa làm cái sạch vô na tỷ và gột rửa so thê thi ti tỷ do vậy việc đó gọi là quân nhạc côn nhân là phước cả này thì là mình học cái gì đó gọi là phước vậy phước với thiền giống nhau á một bên là diệt tội lỗi việc bên là gột rửa tắm gội tội lỗi trong sạch đi thì giống nhau cả nhá nó là nhiều nhau chí pháp là gì là cả thiền tập Nhưng có khi nên ta gọi cảnh này là tự, gọi cảnh kia là chiều. Ví dụ như mình còn những cái suy nghĩ, ý nghĩ thì gọi là ý nghĩ phước, là ý nghĩ thiền, ý nghĩ thiền. Nhưng mà đi làm thế, làm thiền hoặc là phước, đi làm. Vậy phước là nhân hay quả? Nhân. À, cảnh này hầu như 95% đạo sai, kể cả các vị trưởng lão nhà sư ở bên thái cũng nói sai lầm. Chứ gặp nhiều lắm, nếu học cái nhiều pháp thì cứ nghĩ nó là quả thôi. Vì sao cô tham nó có phước, con nó có phước, tự nhiên ngồi không không vậy, người ta tới ta làm cho cái nhà ở đó, đó nhà tình thương tình nghĩa, hay là nhà đi gì đó công đức gì đó, có gọi là người có phước. Có thể như là đúng rồi, có cái quả á, cứ nghĩ năng phước là quả, được phước, có phước. Thì sự thật họ đã tạo phước thời gian trước đó, gọi là quá khứ, họ tạo chưa? Tạo rồi, ngày nay ngồi khóc khóc, người ta cũng đưa tận cho mình. Hả? Nhiều lắm, nhiều lắm đó. Nếu mà xã hội ta thì quá nhiều, ngồi khóc nó bứng tới rồi nhé, là cầu thang nhé. Chú gì ở bên tàu đó? À, chú Bình Thang đâu đấy, tiền không biết, là một bực tiền. Năm giờ chúng tôi tham không biết, tôi có thể đem tới là Ngọc Nga Châu Mậu, đây, đem tới là. Bởi vì sao? Là cái cửa kho đang bằng, trong quả thứ, kiếp này ngôi không còn được. Còn mình là không tự tạo thì ai cho, nói họ không cho, cho rồi biến mất, cho rồi biến mất cái chuyện ngay gì vì thật đã là thật, ngay gì mà đệ tử của ngài sợ được đó. Thật sự hay kể mà quên đi quên cái tên. Lô-sa-ca, tên ngài là Lô-sa-ca. Ngài này tiên kiếp, chưa nói tiên kiếp, chúng ta nói kiếp hiện tại, tơ kiếp ngài con sống của tôi. Thì trong kiếp đó ngài sinh ra trong một cái làng đậm cả. Khi ngài ra đời làng đó đánh bắt nó cả là mấy tháng của tung cái đoạn. Như vậy là có một cái cục xui nào nó có ở đây, bắt đầu là chia hai cái làng này. Thì cái phía mà có gia đình nhà này đó, là đứa bé thôi, thì làm ăn lên, đi đánh cả không có cả bên kia, thì làm ăn được mùa đánh đó cả. Bên cái làng mà có phần này kia nữa, rồi cái đường mà có là cũng xui xẻo, xui lấy tới cả làng, cả xóm, cả thôn. Cuối cùng tới chia đến cái thôn đó, rồi chia cái xóm đó, chia cuối cùng còn hai gia đình, chia ra hai cái gia đình kia, không chỉnh cái xui này, cái cục nờ, cái cục đeo này nó không đeo nữa, là cha mẹ và đứa con quả xui xẻ đi đâu thì làm. Vừa tôn gia thèm là kia nay mình làm mắt cho mình chết, con vứt con luôn thì hai cha mẹ sống được, còn bốn con thì ngay làm rồi khổ đấy. Thế là điều bé nó nóng nóng ngoài chợ nó xin ăn, mà bên đó là họ phải cầm cái mặt sẵn làm cái biểu từ mà giống như xin ăn ở mình thì cầm cái không vô hơn nhiều lắm ấy. Bên họ cầm mặt sẵn ta biết người này xin ăn là bỏ thích ăn này cái gì đó, cái mẹ vợ thì hồi xưa chắc cũng có đồ nhựa đồ nhôm đấy, thì điều này thì ngay cho thế mà sống lấy lắm con này họ cho được tiền gì tội nghiệp đó, phạm hại. Cái bữa đó ngài xả thầy Phật, ngài đi bảo nghe thầy được vẻ phạm quá. Ngài nói con còn muốn đi tu hay không, thì được ăn tỏ ăn tỏ mặc sạch sẽ ra ngoài thì theo thầy. Cái điều này con gọi được không, nghe nữa thì con nghe dòng bài tán mười mẫu luôn rồi là theo thầy. Thầy về à, thì thầy cho ăn cho uống sạch sẽ, nhưng mà khổ nghiệp nó vẫn đeo. Ngài đi bà này mà tới thiên bỏ thì cái người bỏ của bà ngài là thấy đây đâu cũng bỏ được, hoặc là nhớ rằng mình bỏ rồi mặc dù chưa bỏ, ngài đi luôn đúng không, cái gì đấy có ấy. Rồi bữa đó à, rồi nhưng mà ngài tu tập cũng gắt đắc quả a la hán, mà tám hạng rồi vẫn rồi à, thì bữa đó thì lời thầy là ngài sẵn tức là thầy hôm nay con sẽ là nhận nhiệm vụ con đặt cho thầy và con xin phép nhận nhiệm vụ thì ngài làm thôi được rồi, để thầy đi bạc để thầy đợi về cho rồi con ăn, con đừng có đi bạc nữa. Ngài đi bạc hai bạc gơ tê một phân thức ăn là một bát, cái vị cà phê cũng quên được, bên đây đổi CV rồi mà cũng gần nhập nhiệt ba nó mới đổi bùng thì ngọt chứ nhiệt ba mà không đỏ bùng là thế đi vì ấy à, cái ngay xả lời Phật từ nghiệp đó rồi đó, cái ngay về coi cộng mình là để tự mình làm nghiệp ba chứ thì thầy vẫn nhắc ngôi và vẫn là ngài nhìn ngài nghiệp con lấy thở của con chưa đi thì thầy tỏ rồi thích ăn về con nhận được cái thương đi bà thì chỉ giờ 10 giờ là về rồi đấy, 11 giờ cảnh 12 giờ cảnh rồi con vẫn chưa ăn, thì ngài con chưa ăn gì cả rồi là ngài nghiệp thôi bây giờ con đợi thầy. Thế là ngài dùng thần thông bảy vào trong vua, rồi cái thời gian còn rất ít trong cung điện, rồi mới được vua mới đặt bát. Ngài là tự sự, ngài phải đi thêm lần này để cho đệ tử ăn. Chẳng lẽ mà trước khi nhập niết bàn mà cùng con đòi như vậy? Thế là ngài bay về, ngài cầm linh bát, ngài nói con ăn đi để mà nhập niết bàn. Thì ngài tức thầy con dặn, nếu mà con ăn mà thầy bứng tổ thì con ăn. Có ai giảm á? Cha mẹ con chưa giảm, còn đấy thầy, thầy là con hơn cha mẹ nữa. Trong Phật, trong đạo là thầy hơn cha mẹ. Cha mẹ sinh mình ra, nhưng mà trong đạo là người cho mình con được thì ngài bảo nhiều thầy bỏ ra có vô bình bản thì thức ăn trong này sẽ điện mất kể. Nghiệp như vậy đó, có rồi cũng được á. Thì nhiều thay cầm thì nó to, cho nên ngài không đành lệ ta là xả mồi thay mà ăn. Ngài ăn xong thì ngài nhập niệm bàn, đành lệ thay và tản từ đi niệm bàn để tuyệt vọng. Có chắc nhiều người là khó lắm, là vì loại khổ từ mới đẻ ra, rồi bị chi chiếc bị dần xẻo từ làng trên xóm dưới ha. À, vì sao ngài Lôsaka này bị cái kiếp nạn như vậy? Đời trước ngài tu tập rất giỏi, tốt là một nhà sư. Thì một hôm nọ ngài ở một cái làng, thì hồi xưa có cái chùa làng đó, người ta làm cái làng là cái cốc cho ngài ở để tu tập thôi nhé, không có phần sự và tổ chức hết để là rằm thành hai, rằm thành bảy, rằm thành hai như bây giờ đó, không có đa sự. Hồi đó chỉ việc một việc là lo tu tập, và Phật tử mời đi cái tăng hay ôm bạc đến nhận rồi ăn đó hoặc là về ăn à, rồi họ yêu cầu thuyết pháp thì nói vào cặp chừng lại thôi. Còn bây giờ mà đa số chùa chiền như này là hết nước hết điện mà đi hư rồi rốt ơi vững cái chầu đường thì cũng có cái điện đó à, rất là sướng. Nhưng bây giờ tôn tế tỏi ra là con phường mời xã mời rồi họp này họp nọ hết thôi thì mình chẳng không tỏ bây giờ tôi rất sướng. Thì thời đoạn này tôi như vậy ở cái làng đó người ngài đạo đức đó cho nên cả cái vùng đó ta cung phục nhất định ngài thì bỏ sẽ à, bỏ sẽ y bỏ không muốn chia sợ cho nên vừa đó có một vị sư tin ai thấy cái làng đẹp à, cho nên muốn vào nghỉ thì dân làng đều xây những cái cốc để cho khách tăng nghỉ thì dân làng mời vào thì ngài bắt đầu suy nghĩ ông sư này ông tới thì rõ ràng phúc lợi của mình bị thưa đúng không à, người uy tín danh tiếng mình bị thưa mà ông mà ở lâu nữa là cái vật chừng mà là ông tài giỏi hiệp pháp rất có thần thông nữa là cả vì mình bị cho nên cái tâm nhỏ nhen bọn sẽ nhỏ mọn nó khởi lên cầu răng cho tim mong ở buổi sáng gõ cửa dậy để đi bán vì trong làng có hình mà ông thấy ngay cầm con động tóc tại gõ dùng móng tay kêu qua tiệm như này chẳng phải gõ âm âm ha rồi ngài đi bán thì dân làng hỏi luôn ở cái nhà đó họ mời vào đặt bàn sư thì cái gì kia đi đâu à, tôi có hành chi ông đó giờ thì gồng bụng chưa vậy tôi gọi cửa rồi không nghe ông vậy không thấy ông vậy và tôi phải đi mình vâng vâng thì ngài thì ta cái phật tử để cho con gửi cái phần này để gửi về cho vị đó rồi ông nó đi lấy cái bì đi lòng ông bỏ vô không gợi về vì đi năm nó là lò bà là chuối đi làm giết cậu lò bà á đấy là bà có như đó ở chỗ cũng có cái bà vô nam cũng có cái bà ra bắc quế còn đi còn nam thì có ra bắc thì có mà họ thì ăn mà bắc mà lò cái yên bãi hai dân phải à, thì cùng nhận về bỏ đại nhận về bỏ cái tủ sắt cái đại quân vải giống như mỹ sư đeo đem về đi giữa đường gọi cho ăn đi cho thêm cái số cái lợn đi ngang đường người ta được cho được cháu tôm được rồi cho nó chạy về để ăn xong rồi thầy đến kia ngài điện kêu kêu nắng kêu mở cửa tội gò thật mặt kêu chưa có muốn tốn thấy nhìn mặt lột khe lột quại gì đó nhìn vô cái cốc trọng trọng ngài đi đâu rồi khỏa vật đang còn khỏa ồ nguy vọng không biết rằng đó là khả na la hán ngài đi bằng đường nào mà chưa qua lục quả mà đi đâu ra về ăn năn cảm ơn hết tuổi thọ chết ở địa ngục vài chục nghìn năm đến vài triệu năm ở sinh lên làm súc sinh đi đâu mà nói ngà quỷ đi đâu mà nói với cái tâm còn sẽ như vậy sinh làm ngà quỷ đó. Đó cho nên đói khổ cho đến khi được làm người ở trong bụng mà thôi một lần đã khổ rồi và đè ra là bao nhiêu người làm và chia hai chia ba thật khổ cái nghiệp đó mà đến bây giờ niết bàn rồi nó tìm nó đặt khổ trà xòa không được vừa no, nếu không có thầy thì vẫn gọi buồn niệm văn. Vì sau này mà có niệm văn thì nhớ no no xỉu ra đi đấy. Nhưng mà suy nghĩ quan vậy có phải ăn nè. Không có ăn bắp cua cái. Ăn được không được. Nhưng mà đó phải tiêu học dân nha. Thì có khi dễ mình gọi là nghiệp quan. Đấy thôi, chẳng qua nó dễ thôi đấy bạn. Giống như từ tu thì khi dễ. Vì sao người ta cho ăn được ăn thân mình thôi. Chính sách dân đạo tỉnh lâm tư thiền của con, lâm thiền của con người, đúng không? Nên ta cho từ tu ăn một bữa, kiểu như thế, một bữa đó nè, đầy đủ những món theo yêu cầu. Mà mà ăn từ tu ăn một món, miệng thì đắng quá, uống, ăn xuống im được, đi sao? À, các vị ra, quý vị cố gắng luyện mình nè, xem cái chết. Nhà từ thông báo ấy, vì sao gọi là thông báo nữa? Lông hồng, lông hồng, vì sao gọi lông hồng mà nhỉ? Vì vì mà thấy cái tháng bỏ cái lông lên nó bay lên nó bị xuống. Còn bình thường mình cầm đi chưa chắc bay lên. Tới đó nó bị đốt, nó cái hơi lửa nó nặng. Nó ra cái chuyện màu thành màu hồng, lông hồng nhẹ từ lông hồng chỉ có bấy đây đó. Đấy. Còn đây những quả nặng ấy, cho nên không gì cửu vật nọ ngoài cái gì tài thẩm tăng ra đó hạn ấy, để nhất thường cụ ấy là ngài xả lời Phật giữ cho mới còn được bữa no, chứ cả đời mà bữa nó no cái nghiệp nó đeo. Vậy chúng ta cố gắng đến cái giờ cuối đó nhé. À, mình phải nhẹ từ vào lòng không? Chưa phải là áo la cảm thì gần như thế. Cũng làm thế nào để thực hiện tâm học sinh. Cần từ nghiệp, sư đức địa phương xong rồi. Tập 5, nói về cả này rất rõ. Và quý vị có thể tập cũng không khó hiểu, dễ hiểu. Thuật ngữ không nhiều, mình chủ trọng cái phần nào mình đặt thì cần phải là giúp mình rất nhiều, chứ không thôi mà không học những cái này giờ thuộc trọng là học là 100%, nó chưa đâu đúng không? Nhưng như xin tội căn hay nói việc chọn rất quan trọng. Tạm giờ mình rất nhiều.